kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, sát nhân quỷ đô thị bí mật, đừng nóng vội, để cho ta nghe xong. Hoa Nam hổ hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, sau đó hắn mặt mang nghiêm túc, an tĩnh, cẩn thận nghe ca khúc, đáy mắt đã xông ra nước mắt. Từ tư thế của hắn đến xem, hắn đã từng còn là một vị quân nhân. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi, buông ra Hoa Nam Hổ, sau đó ngồi một bên. Hắn đều không nghĩ tới, vốn nên làm cho hắn vô địch BGM, cư nhiên xảy ra chuyện như vậy. Cũng không biết kèm theo âm thanh cái này ẩn giấu kỹ năng là buôn bán lời vẫn là thường. Ngược lại xem Hoa Nam Hổ cái kia nghiêm túc trang trọng biểu tình, Tô Đại Nhiên đều không có ý tư quấy rối đối phương. Vì vậy, hắn liền gắng gượng ngồi một bên, gắng gượng thả xong bối cảnh của mình âm nhạc. Nghe xong ca hậu, Hoa Nam Hổ sâu đậm thở dài một hơi, đáy mắt nổi lên mãnh liệt nhớ. Huynh đệ, người cũng thực sự là đủ hung, dám ở cái địa phương này thả như vậy bài hát. Tô Đại Nhiên thoáng xấu hổ, nếu như ta cho ngươi biết, đây là ngoài ý muốn, không biết ngươi tin không tin. Ngược lại ta tin, ngọa táo, ngươi là sát nhân quỷ, ta làm sao chưa thấy qua ngươi. Lúc này Hoa Nam Hổ mới nhìn đến Tô Đại Nhiên chân chính tướng mạo. Luận đến tướng mạo, Tô Đại Nhiên càng giống như sát nhân quỷ ta phải không? Tô Đại Nhiên lắc đầu. Hoa Nam Hổ hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Đừng lãng phí thời gian, đem ngươi biết đều nói cho ta. Ồ, đúng đúng đúng. Hoa Nam Hổ vội vàng gật đầu, sau đó lại meo meo liếc mắt Tô Đại Nhiên, lặng lẽ dùng mình một cái. Mấy năm trước, ta đang khiêu chiến trong nhiệm vụ gặp phải đại hung, bất hạnh bỏ mình, chờ ta sau khi tỉnh dậy, liền ra hiện tại sát nhân quỷ đô thị. Lúc này ta, chắc là người chết, sở dĩ còn sống, toàn bộ nhờ mặt nạ treo. Một ngày mặt nạ nghiền nát, ta sẽ gặp lập tức chết đi. Mặt nạ, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Hoa Nam Hổ vẫn còn tiếp tục nói. Hắn đã chết rớt, không có khả năng sẽ rời đi sát nhân quỷ đô thị. Sở dĩ, hắn đưa hắn sở hữu biết đến toàn bộ đều nói cho Tô Đại Nhiên. Hoa Nam Hổ nói mặt nạ là tử vong hy vọng dựng dụng ra tới. Tử vong hy vọng ở số 13 cao ốc, không biết chuẩn xác tầng số. Trên mặt nạ huyết văn, nếu như chắp vá đủ, có thể được chính xác lộ tiến nhập số 13 đại lâu tầng cao nhất. Số 13 đại lâu, lầu 18, mỗi tầng đều là độc lập một cái tiểu thế giới, là Seren độc hữu quỷ vực. Mấy tầng trước còn dễ nói, nhưng là sau đó, nếu là không có chính xác lộ tuyến, biết vĩnh viễn vây ở số 13 cao ốc. Ensa là đại hung, sở hữu mộng yểm quỷ vực. Quỷ vực là một cái đại hung tiêu chí. Còn như quỷ vực đến cùng như thế nào, Hoa Nam Hổ cũng không rõ ràng. Ngược lại rất khủng bố. Kén sự tình, Hoa Nam Hổ còn không có Tô Đại Nhiên biết đến nhiều. Thế nhưng hắn nói cho Tô Đại Nhiên, hy vọng kén là dựa vào chết đi người chơi dựng dục ra. Mỗi vị người chơi sau khi chết, Ensa đều sẽ thu thập ngoạn gia thi thể, sau đó lợi dụng ngoạn gia thân thể nổi lên hy vọng chi kén. Bởi vì, hắn có một lần mơ hồ nghe được, có người nói cho Seren, người từ ngoài đến là hy vọng, người từ ngoài đến chỉ phải là người chơi. Thất bại hy vọng là cái gì? Hoa Nam Hổ suy nghĩ một lát sau, vuốt cùng thân thể hầu như hòa làm một thể mặt nạ nói rằng tuyệt vọng. Người nên chú ý tới, sát nhân quỷ đô thị mỗi ngày đều biết phục hồi như cũ một lần. Phía trước chết đi sát nhân quỷ sẽ bị đô thị hấp thu. Các loại, chờ, ngày thứ hai thời điểm sẽ sống lại. Cho nên chúng ta là không có khả năng giải thoát, vẫn luôn sẽ xảy ra sống ở tuyệt vọng luyện ngục chung. Trách không được Hoa Nam Hổ khôi phục thần chí phía sau, không để cho Tô Đại Nhiên giết chết hắn, để cầu giải thoát. Hắn biết đến quả nhiên so với bình thường sát nhân quỷ nhiều. Ai nói cho Ensa người chơi chính là hy vọng? Hoa Nam Hổ lắc đầu nói ra, ta không biết, bất quá ta nghe Seren gọi nó vô diện quỷ. Vô diện quỷ? Tô Đại Nhiên cau mày, bất kể nói thế nào, cái này tên kỳ cục Tô Đại Nhiên nhớ kỹ, còn có một việc tình. Ngươi ở đâu cái phó bản gặp phải đại hung? Bắc Giao nghĩa địa công cộng. Cái kia đại hung gọi vạn vật khóc. Hoa Nam Hồ đem biết đến đều nói cho Tô Đại Nhiên. Sau đó hắn có một nghi vấn. Làm sao ngươi biết ta có thần trí? Ẩn sâu thần trí sự tình. Liền Ensa đều không biết. Tô Đại Nhiên đem trong túi bức ảnh cấp cho Hoa Nam Hồ. Ta có thể biết. Đó là bởi vì tấm hình này. Chứng kiến bức ảnh. Hoa Nam Hồ hai mắt đã ươn ướt. Hắn một lần lại một lần vuốt bức ảnh. Thật lâu không nói. Tô Đại Nhiên không có quấy rối Hoa Nam Hồ. Hắn bắt đầu chỉnh hợp Hoa Nam Hồ nói cho tin tức của mình. Sát nhân quỷ đô thị cố sự tuyến. Trên cơ bản cũng tương đối minh xác, một cái tên là vô diện quỷ gia hỏa nói cho Ensa. Người chơi chính là hy vọng. Có thể dùng ngoạn gia thân thể dựng dụng ra hy vọng chi kén. Vì vậy, Ensa thu thập chết đi ngoạn gia thi thể. Ấp trứng ra quả thứ nhất hy vọng chi kén, đáng tiếc không biết vì sao. Quả thứ nhất hy vọng chi kén thất bại sau đó. Seren dựa vào thất bại hy vọng khống chế bọn họ. Nỗ lực ấp trứng ra quả thứ hai hy vọng chi kén. Quả thứ hai hy vọng chi kén sau khi xuất hiện. Tô Đại Nhiên đúng lúc đi tới sát nhân quỷ đô thị. Vì vậy Ensa dự định làm cho Tô Đại Nhiên trở thành quả thứ hai hy vọng chi kén ký chủ. Số 13 đại lâu là Ensa quỷ vực. Sát nhân mặt nạ quỷ huyết văn ghi chép như thế nào đi thông 18 lầu chính xác lộ tuyến. Tuy là hiểu sát nhân quỷ đô thị cố sự tuyến. Nhưng Tô Đại Nhiên như trước rất đau đầu. Cố sự tuyến đối với giúp mình không phải rất lớn. Bởi vì, Seren muốn cho chính mình trở thành hy vọng chi kén chủ nhân. Nàng là đại hung, nơi này là địa bàn của nàng. Tô Đại Nhiên không có một chút biện pháp. Đông, đông, đông, ngày thứ hai trung vang lên. Hoa Sơn Hổ biểu tình bắt đầu thay đổi vặn vẹo. Có còn hay không ca khúc? Tiếng chuông sau khi kết thúc lại thả một lần. Tô Đại Nhiên vẻ mặt hắc tuyến dùng kèm theo âm. Thanh thả âm nhạc. Cái này sợ là quá xa xỉ a. Coi như có thể thả. Tô Đại Nhiên cũng không dám xác định, bởi vì bối cảnh âm nhạc là ngẫu nhiên. Chứng kiến Tô Đại Nhiên biểu tình. Hoa Sơn Hổ sắc mặt sửng sốt. Tiếp lấy hắn gào thét hướng về phía Tô Đại Nhiên hô. Vậy thì chờ tiếng chuông sau khi kết thúc. Giết ta. Giết ta, cứ như vậy, ta ngày thứ hai mới có thể sống lại. Ngày thứ hai, cũng chính là Tô Đại Nhiên tiến nhập sát nhân quỷ đô thị ngày thứ tư. Khi đó, Tô Đại Nhiên sớm rồi rời đi. Toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu. Bao quát đã khôi phục thần trí sát nhân quỷ, đây là một hồi không bao giờ kết thúc luyện ngục luân. Hồi, ngươi nghĩ về nhà sao? Tô Đại Nhiên đột nhiên hỏi Hoa Nam Hổ một câu. Vấn đề này. Làm cho Hoa Nam Hổ vặn vẹo biểu tình đều đọng lại. Về không được, không trở về được nữa rồi. Nói đến chỗ thương tâm, Hoa Nam Hổ hai mắt rưng rưng, cắn chặt hàm răng, nắm thật chặt trong tay bức ảnh. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ ứng với chưa tới chỗ thương tâm. Về nhà, chính là Triệu Hảo, Hoa Nam Hổ duy nhất chống đỡ. Cái nhà kia có thể không trở về được nữa rồi. Tô Đại Nhiên cũng thở dài một hơi. Thế nhưng, quanh co, nơi đây ta cũng có một gia. Ta là tư nhân nữ tử học viện viện trưởng. Nếu là ngươi nguyện ý, liền đem tư nhân nữ tử học viện coi như nhà của ngươi. Tư nhân nữ tử học viện viện trưởng. Nói, thật, Hoa Nam Hổ ngốc trệ. Hắn thậm chí không thể tin vào tai của mình. Sở dĩ, ngươi muốn thủ vững niềm tin của ngươi. Nhất định phải kiên trì lên. Ta sẽ giải quyết Seren. Đến lúc đó, nghĩ biện pháp tới tư nhân nữ tử học viện tìm ta. Còn lại sở hữu thần trí sát nhân quỷ huynh đệ cũng có thể cùng nhau mang đến. Nghe được Tô Đại Nhiên lời nói phía sau, Hoa Nam Hổ hăng hái gật đầu. Như vậy huynh đệ, chịu đựng. Sau đó, Tô Đại Nhiên ghé vào Hoa Nam Hổ bên tai lải nhải vài câu. Đối với sát nhân quỷ thực lực, Tô Đại Nhiên vẫn là rất nhận đồng. Nếu là bọn họ đi tư nhân nữ tử học viện tổng thể thực lực chắc chắn đề thăng không có. Coi như học viện không có đại hung tọa chấn, miễn cưỡng tự bảo vệ mình chắc là có thể làm được.